Chương 57, gia tộc Hỉ ủ gạ tộc trưởng. Sáng sớm ngày kế, sắc trời mới vừa phát sáng, Misotis đã bị một tràng tiếng gõ cửa đánh thức. Tới mang theo vẻ mặt buồn ngủ Misotis, đi tới trong viện, mở ra viện môn, sau đó nhìn trước mắt hai cái gia tộc Hỉ ủ gạ phân ra thành viên. Ngươi chính là Hỉ ủ gạ Misotis sao? Theo chúng ta đi một chuyến, á gia chủ đại nhân mời đi xem đi, muốn gặp ngươi. Một người trong đó Hỉ ủ gạ phân ra thành viên trực tiếp cho thấy ý đồ đến nói rằng: gia chủ đại nhân, muốn gặp ta, có chuyện gì sao? Misotis xem lấy bọn họ hỏi: làm sao nhiều lời như vậy, đến rồi ngươi chẳng phải sẽ biết? Hai vị gia tộc Hỉ ủ gạ nì dạ nói rằng: Hỉ ủ gạ Hỉ ạ si, chính là đời này gia tộc Hỉ ủ gạ tộc trưởng, cũng là Hỉ ủ gạ Hỉ dạ sĩ ca ca, bọn họ hai huynh đệ thực lực và thiên phú đều chênh lệch không bao nhiêu. Nhưng là bởi vì Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ sớm xuất hiện vài giây, trở thành ca ca, Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xỉ muộn sinh ra vài giây, mới vừa trở thành nhất thống tông gia tộc trưởng, mà đệ đệ Hỉ dạ xỉ bị khắc lên cá chậu chim lồng chú ấn, cả đời chỉ có thể bị tông gia sai bảo. Đồng dạng là Misotis đường thúc, thế nhưng cái này làm tộc trưởng đường thúc, Misotis một lần đều chưa từng thấy qua, cùng bên cạnh mình Hỉ dạ xỉ thúc thúc so với. Misotis nhận thức được tông gia cùng tách ra nghiêm khắc chế độ cùng bi ai vận mệnh. Mời các ngươi chờ một chút, ta đi thu thập một chút, chúng ta tiểu ra phát. Misotis nhìn nói rằng. Hai người bọn họ gật đầu, Misotis liền đi vào sân, bắt đầu thu thập, rửa mặt đối với tộc trưởng triệu hoán. Misotis có thể không dám thờ ơ, tối thiểu hiện tại hắn còn không có cái kia năng lực, cho nên Misotis rất nhanh thì sau khi thu thập xong, theo lấy hai người bọn họ đi tới tông gia đại trạch. Liên quan tới lúc này đây tộc trưởng triệu hoán, Misotis đoán đã 89/10, đại khái nguyên nhân chắc là hắn ngày đó đánh bại ủ trí hạ gia tộc thiên tài, trận chiến ấy ở thôn điên cuồng truyền ra, gia tộc Hỉ ủ gạ tộc trưởng không phải có thể không biết. Hơn nữa, gia tộc Hỉ ủ gạ bên trong một đứa bé có thể đánh bại ủ trí hạ ít trịa gia tộc thiên tài, trả lại cho hắn cái này tộc trưởng mặt dài. Misotis ra cách tông gia đại trạch không xa, ở hai vị phân gia nì dạ dưới sự hướng dẫn, Misotis rất nhanh là đến tông gia đại trạch. Ở đi vào sau đại môn, Misotis thấy một người nam nhân ngồi ở đại sảnh đàng trung ương ghế trên nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn kỹ người đàn ông này, phát hiện hắn cùng Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xỉ dáng dấp không có khác nhau mấy. Cùng Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xỉ tương đối, trên người hắn tản ra một loại trầm trọng khí độ, nhiều năm tộc trưởng để hắn càng thêm trầm ổn. Tộc trưởng đại nhân, ta tới vừa vào cửa. Misotis liền cho Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xỉ hành một cái lễ. Ngươi chính là Hỉ ủ gạ Misotis sao? Ngồi đi. Đang nghe Misotis nói, Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xỉ chậm rãi mở mắt ra, nhìn cái này từ khi ra đời đến bây giờ đều chưa thấy qua đường chất tử. Cảm ơn tộc trưởng đại nhân. Misotis lễ phép sau khi nói cảm ơn, đi từ từ đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Đối với Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xỉ, Misotis còn có thể thân thiết gọi hắn Hỉ ủ gạ thúc thúc. Thế nhưng ở Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ trước mặt, bởi gia tộc Hỉ ủ gạ hà khắc chế độ, Misotis chỉ có thể lễ phép kêu một tiếng tộc trưởng đại nhân. Từ ngươi sinh ra đến bây giờ, chúng ta đều chưa từng thấy qua. A hiện tại đều lớn như vậy, Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ vẫn là như vậy nghiêm mặt nói rằng. Á đủ, ngươi còn biết chưa thấy qua đâu, bình thường ta đều là ở nhà tu luyện, cực kỳ ít đi ra ngoài, nếu không phải là đánh bại ủ chỉ hạ ít chia. Ngươi còn sẽ không thấy ta đi. Misotis trong lòng thầm nghĩ. Là vâng đúng tộc trưởng đại nhân. Tuy là Misotis tâm lý nghĩ như vậy, thế nhưng trong miệng còn nói như vậy đi ra. Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ gật đầu, sau đó cao mày nói ra, ta nghe nói, các ngươi gần nhất tại nhẫn giả trong trường học, cùng ủ trí hạ gia tộc mấy tên tiểu quỷ đánh nhau. Tuy là Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ tâm lý biết cả chuyện đã xảy ra, thế nhưng hắn còn đúng như vậy hỏi Misotis.